Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm vườn sớm thế à? Thôi cháu xin phép đi sang nhà mấy người nữa, không có muộn mất. Câu nói của Điệp khiến cho ông Tình thoáng chút giật mình. Ông đưa ánh mắt về phía chiếc sàng ở góc sân, gương mặt có vẻ lúng túng. Điệp cũng nhận thấy điều đó nhưng mà anh không quan tâm lắm, liền vội vàng bước ra ngoài. Điệp đi rồi thì ông Tình vội vàng đem chiếc sàng ra cầu ao rồi rửa lại cho sạch. Ngày đầu tiên sau ngày đưa ma của ông Đại ra ngoài đồng, buổi trưa ngày hôm đó thì nhà anh Điệp làm cơm cúng 3 ngày cho bố. Không khí tang tóc vẫn còn bao trùm trong căn nhà nhỏ, nhưng cũng phần nào đỡ hơn đôi chút so với ngày hôm qua. Giữa nhà vẫn là một chiếc bàn thờ có di ảnh của ông ở trên đó, khói hương vẫn còn bốc lên nghi ngút. Mấy cụ cao niên trong dòng họ thì ngồi mâm trên ở trong nhà, bên ngoài là sân là gia đình của những làng xóm lân cận. Trong mâm cơm của Điệp có Minh đang ngồi ở đó. Điệp thoáng chốc để ý thấy nét mặt của Minh ngày hôm nay có phần khác so với ngày thường, cho nên anh liền khẽ hỏi. Này, hôm nay cậu sao thế? Nhìn sắc mặt của cậu không có được tốt lắm. Hai ngày hôm nay phụ giúp việc ma chay cho bố tôi, chắc là cậu cũng mệt lắm. Nghe Điệp nói như vậy, Minh khuôn mặt càng trở nên lúng túng, rồi đáp lại với giọng có phần đôi chút ngượng ngùng. Không có gì đâu. Tại mình tự nhiên mấy đêm rồi không có ngủ, cho nên là cậu có không cần phải lo. Điệp vẫn đưa ánh mắt quan sát Minh ậm ừ rồi lại nói. Minh, ngày tới chắc mình vẫn nghỉ việc ở trên ủy ban, mình giao lại hết việc cho cậu. Có việc gì không hiểu thì cậu cứ hỏi mình, đừng có ngại. Minh đáp lại lời của Điệp trong khi vẫn còn đang cúi xuống gắp mấy ngọn rau xào cho vào bát. Được rồi, cậu yên tâm, có gì mình sẽ hỏi. Hai người đang dở dang câu chuyện thì bất chợt một luồng gió lớn từ đâu thổi tới, làm cho phong bạt rung lên dữ dội. Cơn gió lướt qua thật nhanh, nhưng sau đó là tiếng của một người phụ nữ hét lên. Ôi trời đất ơi, gió thổi vỡ bát cơm cúng trên bàn thờ cũng đại cho chú Điệp ơi. Nghe tiếng của người phụ nữ kêu thì Điệp vội vàng chạy đến. Bát cơm cúng bị gió thổi rơi xuống đất làm vỡ thành nhiều mảnh, cơm vương vãi khắp sàn nhà. Chưa kịp định thần lại thì chị gái của Điệp liền kêu lớn, khiến cho mọi người thêm một phen giật mình. Anh thờ của bố bị cháy mất một góc rồi kia. Mọi người nghe thấy vậy thì mới tá hỏa kéo nhau chạy lại. Đúng là lúc này di ảnh của ông Đại đã bị cháy xém mất một góc. Ban nãy gió thổi làm cho cây nến đang thắp bên cạnh bị đổ vào chân tấm mảnh, khiến cho tấm mảnh đó bị cháy. Mấy cụ già lớn tuổi thì xôn xao bàn tán đủ chuyện, nhưng tất cả đều hướng đến cùng một suy nghĩ. Duy nhất đó là điềm báo không lành. Ông Đồng đi loanh quanh trước chiếc bàn thờ nhỏ, rồi ông lại lấy giấy bút ghi chép một điều gì đó. Ông quay sang Điệp mà nói. Cháu bảo mẹ cháu thu xếp ngay đi gặp thầy xem thế nào. Theo chú biết đây là điềm gở không có tốt đâu, cộng thêm cả việc rơi quan tài hôm qua nữa, không đi xem là không có ổn đâu. Vốn là một người không tin vào tâm linh hay ma quỷ, cho nên nghe ông chú nói vậy Điệp liền gạt. Cháu nghĩ là không có chuyện gì đâu chú, gió to quá thì đổ vỡ là bình thường thôi. Để cháu làm lại cái khung thờ khác cho bố cháu là được rồi. Biết rằng sẽ chẳng bao giờ Điệp chịu nghe lời của mình, ông Đồng có vẻ hậm hực rồi nói. Bố cháu là trưởng họ, nó có liên quan đến cả họ Trần Đình này, chứ không chú đã chẳng nói làm gì. Bà Nga thấy có vẻ không khí căng thẳng, bà liền chống chế. Thôi được rồi, đi xem thử cũng không có sao. Chú cứ yên tâm, đợi sau 3 ngày cho ông ấy mồ yên mà đẹp thì tôi sẽ đi xem có vấn đề gì không. Nghe bà Nga nói vậy thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Mọi người vội vàng dọn dẹp lại chiếc bát vừa rồi bị vỡ, rồi mang thay chiếc bát khác vào. Minh tò mò đứng ở ngoài sân nhìn lại, thấy Điệp lúc này đang lau những vết ố do cây nến cháy làm ám lên di ảnh của ông Đại. Trần Minh giật mình lùi lại phía sau mấy bước, một chút nữa thì làm đổ cả mâm cơm phía sau xuống đất. Trong khi Minh đang chăm chú nhìn vào di ảnh của ông Đại trên tay của Điệp, thì bất chợt Minh nhận ra hai con mắt trong di ảnh đó đang đảo con mắt vô cùng tức giận nhìn thẳng vào Minh. Trên một bàn tay đặt lên vai của Minh khiến cho Minh giật mình. Đó là ông Tỉnh, bố của Minh. Ông cũng ngồi ăn cơm gần ngay vị trí của Minh. Quan sát thấy con trai của mình có phần hoảng sợ, ông liền vội tiến lại đặt hai tay lên vai của Minh rồi nói. Con sao vậy? Không khỏe thì đi về nhà nghỉ ngơi. Minh đưa mắt sợ hãi nhìn ông Tình rồi vội vàng bước thật nhanh trở về nhà. Về đến nhà, ông Tình liền hỏi. Có cái chuyện gì mà sau khi nãy con hoảng sợ vậy? Minh còn chưa hết sợ hãi, miệng lắp bắp trả lời. Bà nãy mà con nhìn vào di ảnh của bác Đại, Con thấy mắt của bác ấy nhìn con có vẻ căm giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net